Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 453, không thể điều hòa mâu thuẫn. Cùng Võ Đạo Sơn cách xa nhau 200 dặm địa phương là Ổ Thổ Phỉ. Ổ Thổ Phỉ là có danh tự, Dã Lang Bang, ngụ ý bọn hắn trong bang hội người liền cùng sói hoang. Hung ác, đoàn kết, khác không nói nhiều, phương viên trăm dặm đều là bọn hắn Dã Lang Bang địa bàn. Muốn đi ngang qua Dã Lang Bang địa bàn liền phải lưu lại tiền mãi lộ. Lúc này, Dã Lang Bang trong đại sảnh, Dã Lang Bang bang chủ Lý Ác Lang ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Nhìn xem phía dưới các tiểu đệ, sau đó thanh âm khàn khàn nói: "Các vị, bây giờ thế đạo chính là nhóm chúng ta kiến công lập nghiệp thời điểm tốt. Hoàng đình quản không nhóm chúng ta, tông môn cũng xem không lên nhóm chúng ta, nhưng những này toàn diện cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là chúng ta thời đại tới, nhóm chúng ta cướp bóc đốt giết không ai quản, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Các ngươi nói sướng hay không?" Lý Ác Căng nhìn xem đám người, hắn là có ý tưởng người, rất có dã tâm, chỉ là đáng tiếc, hắn cảm giác tự mình những này tiểu đệ thật sự là quá ngu đần. Căn bản cũng không có nhân tài, nếu là có nhân tài, hắn cũng sẽ không như thế đau đầu. Đột nhiên, một thanh âm từ bên ngoài truyền lại mà tới: "Cũng đi ra cho ta." Âm vang, Lý Ác Lang giận dữ, cầm trong tay búa bén, rất là phẫn nộ, đến cùng là ai dám can đảm đến bọn hắn Dã Lang Bang làm càn. "Chúng tiểu nhân, theo ta đi giết địch." Lập tức, trong đại sảnh kêu loạn, cầm vũ khí lên đều hướng bên ngoài hướng. "Công tử, cái này Dã Lang Bang là cự ly nhóm chúng ta Võ Đạo Sơn gần nhất thế lực, nhưng chỉ là nhất quần thổ phỉ mà thôi." Cầu tử đứng tại công tử bên người nói. Lâm Phàm hiện tại nhàn nhã vô cùng, nằm trên ghế, từ người mang cái ghế nhược điểm lên trưng bày mâm đựng trái cây, hiển nhiên không giống như là ra chiếm lĩnh địa bàn, càng giống là ra đạp thanh. "Cầu tử, từ từ sẽ đến, không cần phải gấp." Lâm Phàm gặm quả táo, bình tĩnh vô cùng, tự nhiên là không có đem cái gọi là Dã Lang Bang để vào mắt. Người nào dám can đảm đến Dã Lang Bang làm càn? Lý Ác Vang cầm trong tay búa bén, thần sắc dữ tợn đi tới. Khi thấy Lâm Phàm bọn hắn thời điểm, âm trầm nói: "Chính là các ngươi đến Dã Lang Bang càn rỡ sao? Chấn nhiếp, để bọn hắn lăn." Lâm Phàm nói khẽ, cầu tử ứng với, bước chân đạp mạnh, lực lượng kinh khủng theo bàn chân truyền lại tới mặt đất. Răng rắc một tiếng, mặt đất chia năm xẻ bảy, lít nhà lít nhít vết dạn tựa như địa long, cuồn cuộn lấy, sôi trào, đem nguyên bản hoàn hảo như lúc ban đầu mặt đất chia ra thành từng khối. Lý Ác Thăng vốn định dùng trong tay búa bén tương lai địch người toàn bộ chặt thành khối thịt, nhưng trước mắt phát sinh một màn, lại đem hắn cho kinh sợ. Cẩu tử nói: "Nơi đây chính là Võ Đạo Sơn địa bàn, không muốn chết liền lăn." Lĩnh vực cảnh cường giả giọng liền dường như sấm sét oanh minh, đinh tai nhức óc, kém chút liền màng nhĩ đều muốn vỡ vụn giống như. Loảng xoàng, Lý Ác Lang trong tay búa bén hoa lệ lệ rớt xuống đất mặt. Hắn trừng tròng mắt, miệng mở rộng, liền phảng phất gặp quỷ giống như. Phù phù, Lý Ác Lang quỳ lại trên mặt đất, đầu dạp xuống đất, đa tạ tha mạng, sau đó liền vũ khí đều không cần, co cẳng liền chạy, kia là có bao xa liền chạy bao xa, sợ chạy trốn chính là tiêu sái. Dã Lang Bang các thành viên nhìn thấy lão đại đều chạy, ngắn ngủi ngây người về sau, cả đám đều theo sát phía sau, hốt hoảng chạy, liền quê quán đều không cần. Đối với Lý Ác Lang tới nói chính là gặp quỷ có được hay không? "Ta chính là một cái thổ phỉ giúp đầu lĩnh, tu vi yếu đáng sợ, bình thường cũng chưa từng đắc tội đại lão, làm sao lại đến như vậy nhiều người đâu? Hơn nữa còn là một lời không hợp liền động thủ." thật là dọa người. Lâm Phàm phất phất tay, nhìn xem bên trong có cái gì tốt đồ vật, có thể rời liền dọn đi. Chúng ta tiếp tục thay cái địa phương phương. Cẩu Tử đi theo ở bên người, hắn muốn làm công tử trung thành. Cẩu Tử là công tử càn quét con đường phía trước trở ngại, bất kể là ai chặn đường kia đều phải làm. Sau đó sự tình liền biến đơn giản rất nhiều. Lâm Phàm mang theo 98 vị đệ tử, nói ngay thẳng điểm chính là tay chân, tăng thêm Cẩu Tử còn có chính hắn, hết thảy 100 người đại đoàn bắt đầu nghiền ép Võ Đạo Sơn phụ cận tất cả đại thế lực. Không quan tâm nói cái gì, lần đầu gặp mặt trước hết đe dọa không được liền đánh tơi bời, cơ bản cũng liền cái thứ hai cấp bậc giải quyết, không ai có thể trèo trống xuống dưới. Bây giờ Lâm Phàm đây là muốn mở ra hoàng đồ bá nghiệp, bước đầu tiên đột nhiên chính là chiếm lĩnh địa bàn, khác không nói trước, phương viên ngàn dặm địa bàn nhất định phải đánh xuống, đương nhiên còn muốn đem Võ Đạo Sơn thanh danh cho đánh đi ra. Ngẫm lại người ta hoàng công tử đối với mình là cỡ nào tân nhiệm, chính là nghĩ đầu tư Võ Đạo Sơn tương lai nhìn thấy hồi báo, hắn há có thể để người ta thất vọng. Tuy nói hắn cũng không biết hoàng công tử sống hay chết, dù là cho dù chết hắn cũng muốn đem Võ Đạo Sơn thanh danh cho đánh đi ra. Tương lai những cái kia đến dưới đất người cũng sẽ giúp hắn tuyên truyền nhóm chúng ta vì sao lại chết, vậy cũng là Võ Đạo Sơn người làm. Vốn là Trường Hồng Tông đệ tử những người kia cũng hưng phấn dị thường, bọn hắn tín ngưỡng Lâm Phàm, nhất là Hứa Chiêu kia càng là cúng bái đến cực hạn. Hắn thân là 98 vị đệ tử đứng đầu, đạt được coi trọng, chỉ là nhìn về phía Cẩu Tử thời điểm vẫn là hâm mộ không được. Hắn là cỡ nào nghĩ có thể giống như Cẩu Tử phục thị tại trưởng môn bên người, nhưng hắn biết rõ tư cách của mình còn chưa đủ, chỉ có thể tiếp tục cố gắng, hy vọng tương lai một ngày nào đó có thể trở thành Cẩu Tử dạng này người. Võ Đạo Sơn tuyên chỉ rất là không tệ, tương đối vắng vẻ, không thuộc về tứ đại minh địa bàn, cho nên tông môn không phải rất nhiều, nhưng vẫn là có, cho nên những này chính là Lâm Phàm mục tiêu chọn lựa đầu tiên. Đối với những này tông môn, hắn là sẽ không nương tay, nhất định phải đuổi đi, chỉ cần không có tham gia biên phòng tông môn, đều phải hung hăng đánh một trận mới được. Tà Minh cùng Tiên Minh chỗ va chạm, Cửu Sát lão tổ căn bản tránh không khỏi, hắn là chủ yếu người trong cuộc, tuy nói đã đem lý do nói rất rõ ràng, nhưng tin tưởng người thật sự là quá ít. Tần Tông Chủ, lão phu đã nói qua rất nhiều lần, bản này chính là một trận hiểu lầm, hết thảy đều là bởi vì Lâm Vạn Dịch nhi tử gây nên. Ngươi vì sao chính là không tin? Cửu Sát lão tổ nói, hắn thật muốn đem Tần Đằng Đầu đem cắt ra, nhìn xem bên trong đến cùng chứa là cái gì. Giống như này ngu như lợn sao? Tần Đằng thân là Bách Đạo Tông tông chủ, cũng tự mình tham chiến, đủ để chứng minh nội tâm của hắn là đến cỡ nào phẫn nộ. Không cần phải nói, có trọng yếu không cũng không trọng yếu. Lão phu liền muốn hỏi, là các ngươi động thủ sao? Tần Đằng hỏi. Cửu Sát lão tổ nói, đích thật là nhóm chúng ta động thủ, nhưng sự tình ra có nguyên nhân, nhóm chúng ta cũng là bị kia tiểu tử cho hại. Hắn suy nghĩ nhìn thấy chính là Tà Minh cùng Tiên Minh đại chiến, cắt không thể bị người xem như chai cỏ a. Tần Tông chủ cười, Tiếu Dung có chút bị điên. Đủ, cái này đầy đủ, chỉ cần là các ngươi động thủ liền đã đi. Bách Đạo Tông vô số năm tích lũy, cũng bởi vì các ngươi đám khốn kiếp này hôi phi yên diệt. Lão phu muốn các ngươi chết. Trong chốc lát, thương khung chấn động, lúc này Tần Tông chủ bộ dáng rất khủng bố, nhãn thần liền phảng phất muốn đem người nào đó cho nuốt vào đi giống như. Mà Nhất lão tổ quát, các vị cùng bọn hắn Tiên Minh có cái gì tốt nói? thật sự cho rằng nhóm chúng ta Tà Minh dễ khi dễ sao? Chúng ta vị kia không phải chứng đạo vô số năm, tuyệt thế lão ma, tung hoành thiên địa, muốn làm gì thì làm, chỉ là Bách Đạo Tông mà thôi. Thật mẹ nó cho mặt, giết. Đối với một tiếng này gầm thét, vẫn rất có tác dụng, trực tiếp nhường tà đạo một đám lão ma điên cuồng lên. Nói rất đúng a, bọn hắn đều là tuyệt thế lão ma, ngươi một cái tiên minh liền có thể cưỡi tại trên đầu chúng ta không thành. Đơn giản chính là muốn chết. Phương xa, Hư Nguyên Minh nổi bồng bềnh giữa không trung. Hắn đối mặt người thì là Tà Minh Tà Đạo Tông Tông chủ Vô Vi lão ma. Vô Vi huynh, chuyện sự tình này ngươi biết đến. Tuyệt đối như cửu sát nói như vậy, là có người lợi dụng các ngươi. Điểm này ta là tin tưởng. Ta tin tưởng các ngươi Tà Minh sẽ không theo nhóm chúng ta tiên minh phát sinh xung đột. Dù sao chuyện này đối với hai chúng ta phương tới nói, đều là không có chỗ tốt. Hư Ngôn Minh không muốn khai chiến, nhưng bây giờ khai chiến cũng chỉ là bị buộc bất đắc dĩ. Hắn có thể làm sao? Không có biện pháp a, cho nên hắn mới muốn theo Tà Đạo Tông Vô Vi lão ma hảo hảo trò chuyện chút. Nếu như có thể không khai chiến kia là tốt nhất. Vô Vi lão ma nói, hoàn toàn chính xác, điểm này bản tọa cũng là đã nhìn ra, nhưng sự tình đã phát sinh. Bách Đạo Tông đích thật là bị bọn hắn hủy đi. Tần Đằng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng muốn ta Tà Minh đem mấy vị lão tổ giao ra, đó cũng là chuyện không thể nào. Cho nên một trận chiến này tất đánh. Hư Nguyên Minh lắc đầu, bất đắc dĩ nói, tiên minh cùng Tà Minh ở giữa cho tới bây giờ liền không có lớn mâu thuẫn. Cho dù có mâu thuẫn nhỏ vậy cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Bây giờ liên minh khẳng định biết rõ hai chúng ta minh phát sinh sự tình. Bọn hắn tự nhiên sẽ có hành động, nếu như có thể mà nói. Hiện tại ngưng chiến mới là cử chỉ sáng suốt. Vô Vi lão ma nói, đích thật là dạng này. Nhưng bản tọa nghe nói các ngươi tiên minh đem Phật Minh kéo vào được. Xem bộ dạng này, không giống như là ngưng chiến a. Hư Nguyên Minh nói, làm sao có thể chứ? Ngưng chiến là thật muốn ngưng chiến. Bất quá theo ta được biết các ngươi Tà Minh thế nhưng là đem Yêu Minh kéo vào được. Hai người lẫn nhau nhìn nhau, không nghĩ tới đều đã biết rõ. Vô Vi huynh, nói thật, những này chỉ là để phòng vạn nhất mà thôi. Thành Tâm không muốn như thế nào. Người cũng biết rõ nếu quả như thật xảy ra chiến đấu, hậu quả khó mà lường được. Đối hai chúng ta minh tới nói, thật không có bất luận cái gì chỗ tốt gì. Hư Nguyên Minh ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là bảo tồn tiên minh thực lực. Hiện tại còn không phải tranh đấu thời điểm. Đột nhiên, phương xa có đạo thân ảnh phá không mà đến, rất là bối rối, tựa như là gặp được sự tình gì giống như. Lão tổ không tốt, Tà Đạo Tông tao ngộ một đám đạo cảnh cường giả công kích, tổn thất nặng nề, Huyết Ma phe phái điện chủ ngăn cản đối phương, thụ trọng thương a. Cái gì? Vô Vi lão tổ giận dữ, sau đó nhìn về phía Hư Nguyên Minh, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế hèn hạ. Hư Nguyên Minh mộng thần, triệt để mắt trợn tròn, hắn căn bản cũng không biết rõ phát sinh cái gì. Vô Vi huynh, ta thề với trời, việc này tuyệt đối không phải nhóm chúng ta tiên minh gây nên. Hư Nguyên Minh nói ra, cái này nhất định là người khác muốn hãm hại nhóm chúng ta tiên minh. Mục đích đúng là vì để hai chúng ta minh ở giữa mâu thuẫn không thể điều hòa a. Lão tổ là Phật, minh cùng tiên minh người làm, ta nhận ra trong đó một người. Đến đây thông chi tình huống, lão ma nói. Vô Vi lão tổ trong mắt phun lửa, tốt, tốt rất a, Hư Nguyên Minh ngươi cho bản tọa chờ lấy, việc này tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Vừa dứt lời, Vô Vi lão tổ lập tức hướng phía Tà Đạo Tông đánh tới. Tà Đạo Tông cao thủ đông đảo, nhưng là bị hắn mang ra không ít, may mắn đem Huyết Ma phe phái điện chủ lưu lại, nếu không hậu quả khó mà lường được.